Bất quá lúc này cũng không có tuyên bố đến Chu Hoành Vũ danh tự. Lại cho người có chút nổi lên nghi ngờ. Theo lý tới nói, trưởng môn công bố chiến công thời điểm hẳn là từ sau hướng phía trước công bố. Trước đó một mực đều là cái quy luật này. Ở tất cả mọi người nhìn đến, hẳn là hiện công bố Chu Hoành Vũ chiến công. Lại, công bố Tô Tử Vân mới đúng. Mà lúc này tình huống lại cùng mọi người ý nghĩ khác biệt. Hết chương.